xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4346, Hoa Khôi, 25. Góc truyện audio.com. Giáo Hoa, việc này liền giao cho Ngụy Tuân đi giày vò đi. Hắn hẳn là cùng Hoàng hậu có cái gì ân oán. Người này thật thông minh, cho hắn chút thời gian. Hoàng hậu rơi cực kỳ tốt, chúng ta phối hợp liền được Trần Thái hậu. Tất nhiên Giáo Hoa đều mở miệng, liền như thế đi. Hoàng hậu những năm này trêu chọc sự tình, thật đúng là không ít, có mấy cái cừu ra không kỳ quái. Bất quá người này giỏi về ngụy trang, lại là cao quý hoàng hậu, không có chứng cứ xác thực không thể đem nàng thế nào. Ngụy Tuân nếu là có thể tìm ra những chuyện này chứng cứ, cái kia nàng còn thiếu rất nhiều sự tình. Margaret nói đúng, đi theo Giáo Hoa hỗn, quả thật là nhẹ nhõm, cái gì đều không cần làm. Năm tháng liền tốt, ước chừng một tháng sau, Ngụy Tuân nghĩ biện pháp cùng Trần Thái Hậu liên lạc lên. Hắn cũng không có làm cái gì, chính là đem Hoàng hậu an bài nhìn xem Trần Thái Hậu mấy cái kia thì nữ. Toàn bộ dùng dược vật khống chế, chỉ nghe lệnh của hắn, cái này thế giới kỳ quái dược vật không ít, Ngụy Tuân trong tay liền nắm giữ lấy không ít loại này đáng sợ đồ chơi. Đương nhiên, những này hoàng đế là không biết, làm một cái trưởng quản đặc thù thế lực Ngụy Công Công. Biết một chút thủ đoạn đặc thù, kia là cơ bản thao tác, chuyện rất bình thường, giấu giếm hoàng đế, kia là càng bình thường sự tình. Không đến bao lâu, Đường Quả liền biết được, Ngụy Tuân phân phó người giúp Trần Thái Hậu giải quyết zombie trùng vấn đề. Zombie trùng giải quyết như thế nào? Kỳ thật chỉ cần sắp xếp người đi vùng đất nghèo nàn dân bản xứ nơi đó hỏi thăm một chút liền biết. Kỳ thật chỗ kia người, sẽ rất ít chúng zombie trùng, nhưng giải quyết như thế nào zombie trùng biện pháp, ngược lại là không có thất truyền, Trần Thái Hậu, sớm biết có thể như vậy. Lần trước liền không phải nhanh như vậy ngâm máu gà, hiện tại cảm giác toàn thân đều tanh cực kỳ, Giáo Hoa. Ủy khuất Trần Thái Hậu. Nói thế nào những lời kia, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm Thái hậu thật khó, ngâm hai lần máu gà, vậy mà còn không thể đi ra ngoài đi một chút, Margaret. Ngươi liền thỏa mãn đi, chỉ ít ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy Giáo Hoa, mà ta còn không biết muốn bị sáng thế thần nhằm vào tới khi nào. Đến từ Margaret ghen ghét, Ngụy Tuân cho Đường Quả truyền lại có ý tứ là, trước giải quyết thật giả quận chúa sự tình, đem những cái kia lẫn lộn hoàng thất huyết mạch người xử lý. Lại mượn chuyện này, nhằm vào hoàng hậu, tới một cái dẫn xà xuất động. Làm sao dẫn xà xuất động? Đây chính là vì cái gì Trần Thái Hậu tạm thời không thể đi ra ngoài đi một chút. Biểu thị chính mình khôi phục khỏe mạnh nguyên nhân. Một ngày này hạ triều về sau, hoàng đế đột nhiên tiếp vào bên người đại tổng quản tin tức. Nói Trần Thái Hậu muốn gặp hắn, còn nói muốn đơn độc gặp hắn, đây là nhiều năm qua, Trần Thái Hậu lần thứ nhất chủ động muốn gặp hắn, vẫn là để hoàng đế có chút cao hứng, dù sao cái này Trần Thái Hậu, tại đến nói cũng coi là một cái rất thân cận người. Một cái mãi mãi cũng biết người đối tốt với hắn, hắn không kịp thay đổi y phục, trực tiếp thấy Trần Thái Hậu, hoàng hậu nửa đường biết được tin tức. Ngăn cản đã không kịp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ bên người nàng còn có cái gì thế lực là ta không có phòng bị đến sao? Những năm này nàng không cách nào phản kháng, ta coi là đã đem bên người nàng có thể sử dụng thế lực đều cho rút ra. Làm sao lại đột nhiên, nương nương không muốn tự loạn trận cước, chuyển đến Tân Quốc Đô về sau, ngươi cũng không có đem nàng thế nào? Nàng một cái không thể động đậy người, nói cái gì cũng muốn nói chứng cứ, ai cũng biết nàng cùng nương nương không hợp nhau, nói lời nói xấu là rất bình thường, tại mọi người xem ra, nương nương nếu là muốn đem nàng thế nào, sẽ còn phân phó người tận tâm tận lực chiếu cố, nhiều nhất bất quá là, sau này không có cách nào đem nàng làm sao, cái kia cũng không có quan hệ, nàng cả một đời liền như thế. Chỉ có thể nhìn nương nương mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa phú quý, hoàng hậu tỉnh táo lại. Đúng vậy, bản cung trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là thiện lương ôn nhu. không có chứng cớ sự tình. Ai sẽ tin tưởng, nếu Trần Thái Hậu nói lung tung, nàng ước chừng là bệnh đến điên dại. Bất quá, về sau bản cung không có cơ hội lại đánh nàng chút giận. Nương nương địa vị hôm nay vững chắc, vì tính toán lâu dài, còn là không muốn lại làm loại kia sẽ bị người nắm được cán sự tình. Nàng không thể động đậy, thống khổ nhất chính là nàng. Nương nương chỉ cần, mỗi ngày đi thỉnh an, làm dáng một chút, liền có thể đem nàng tức giận đến giận sôi lên, nói không chừng sẽ bị tức chết. Còn là ma ma nói rất đúng, trừng trị nàng bẩn bàn cung tay, cũng dễ dàng bị người phát giác. Hoàng hậu tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Thái Hậu muốn gặp Hoàng đế, là bởi vì Mạnh Thi Nhân. Cách chương.